Chương 1378, Tùng Vân Nha, cầu toàn định. Chương 1378, Tùng Vân Nha cầu toàn định vài cái thuấn thân chi thuật, hơn nữa rất nhanh bước chân, Trương Tưởng cũng đã là đi tới kia yêu khí bùng nổ hiện trường. Nhưng tiếc là chính là, ở Trương Tưởng đã tới thời điểm, kia một đạo khổng lồ yêu khí bạo phát cũng đã là thu rụt trở về. Ở hiện tại trong tràng, cũng là bất kỳ người nào thân ảnh cũng không có Trương Tưởng trong tưởng tượng, ở kịch trường bản thời điểm, lúc đó lưu tại chỗ cả gòm. Thế nhưng, coi như là đối phương đều chạy, Trương Tưởng truy tung kỹ xảo cũng không phải học cường công. Ở hơi quét một vòng chu vi sau đó, Trương Tưởng cũng đã là tìm được kia đem Tung Vân Kỷ Bạ mang đi nhân dấu vết. Quả nhiên, bị Tung Vân Kỷ Bạ khống chế người, là ngay cả một điểm lý trí cũng không có. Trương Tưởng trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang, cả người lại là nhanh mà truy lùng đi tới. Thế nhưng, để hắn không ngờ được đúng, tại hắn truy lùng khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau đó, đang ở Trương Tưởng sẽ đuổi tới đối phương thời điểm. Trương Tưởng cũng là đột nhiên phát hiện, hắn đã là cả bụ tổ trở về tại chỗ. Đó chính là, ngay từ đầu nhục thân mặt nạ sợ buộc phát ra yêu khí địa phương, đồng thời cũng là cả gọn cùng ngự thần mục chỗ ở hoàng hôn thần xã. Lẽ nào, mục đích của đối phương đúng thực cốt giếng? Trương Tưởng mặt trên lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Nếu như là đối phương về tới chiến quốc thời đại lời nói, muốn phải tìm được đối phương, vậy khó khăn. Bởi vì, hắn cũng không biết mình là không phải là có thể xuyên qua thực cốt giếng đi đến chiến quốc thời đại. Ở nguyên tắc trong, ngoại trừ cả gòm cùng người xã có thể tự do mà xuyên thấu qua thực cốt giếng lui tới với hiện đại cùng chiến quốc thời đại ở ngoài, người còn lại đại thể đều là có nào đó hạn chế, thậm chí là hoàn toàn không thể xuyên qua. Tuy là, xem qua nguyên tắc người, đều biết đó là bởi vì không có linh lực hoặc là yêu lực nguyên nhân. Thế nhưng, Trương Tưởng trên người cũng là không có sở hữu linh lực cùng yêu lực tồn tại. A nếu như là cứng rắn nói, kia thi triển ra tử sắc kết giới lực lượng nhưng thật ra tương đối với tiếp cận linh lực tồn tại. Tuy là kia ám ảnh yêu nhận bản thân cũng là có yêu khí kia mà. Nhưng tiếc là chính là, hiện tại nó đã là bị hao tổn quá nặng, tiến nhập một loại tự bảo vệ mình trong trạng thái, thậm chí còn Trương Tưởng đều không khống chế được. Bất quá, Trương Tưởng cũng là biết tất cả nếu như đều là giả đàm luận mà thôi, tất cả lấy kết quả làm tiêu chuẩn. Lại tiếp tục truy tung xuống phía dưới, không có ngoài ý liệu, đối phương muốn đạt tới mục đích chính là thực cốt chi giếng. Muốn hỏi Trương Tưởng đúng làm sao mà biết được, rất đơn giản. Bởi vì, kia một người liền xuất hiện tại Trương Tưởng trong mắt. Bất quá, đối phương nhưng cũng không đúng Trương Tưởng sở trong dự liệu Inusa, mà vẹn vẹn chỉ đúng một cái nhân loại mà thôi. Chỉ bất quá, trải qua Tùng Vân Nha cải tạo sau đó, cũng không biết có nên hay không gọi đối phương người một chữ này mắt. Bởi vì, kia một cái loài người hơn nửa bên thân thể, đã là bị kia Tung Vân Kỷ Bạ vĩ sở tràn ngập ra tương tự với đúng thực vật kinh lạc gì đó cho trùng điệp trói trói lại. Mà cũng là trải qua tương đương trình độ cải tạo, chí ít Trương Tưởng đúng sẽ không cảm thấy kia thanh diện răng nanh, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trong hai mắt chảy huyết lệ, toàn thân bắp thịt ở tinh thần liếc trong mắt, đã là băng liệt tiếp cận 89%, toàn thân da thịt nước toát ra ra hỏa, sẽ là một cái thứ thiệt loài người. Thế nhưng, đối phương đúng là còn sống. Chỉ bất quá, lý trí đã là hoàn toàn là bị mình mặt trái cho toàn bộ thay thế. Giết ngươi, hết thể đều sẽ là của ta. Cái kia hai mắt thông hồng nhân loại, vừa nhìn thấy Trương Tưởng, trong hai mắt trong liền bạo phát ra một hồi căm hận quan mang. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đối phương lợi dụng vượt qua nhân loại cực hạn tốc độ, tiếp cận 60m/giây tốc độ, chợt vọt tới Trương Tưởng trước mặt, trong tay Tùng Vân Nha hướng về Trương Tưởng thân thể chém xuống một cái. Đối với đã là bị Tung Vân Kỷ Bạ không chế đối phương mà nói, đã là không sao cả lý trí, còn có căm hận còn không căm hận. Đối phương hiện tại còn dư lại ý chí, chính là chỉ có giết, giết, giết ba chữ này mà thôi. Bởi vì, giết càng nhiều người lời nói, Tùng Vân Nha có thể khôi phục lực lượng liền càng nhiều. Đến rồi cực hạn nói, thậm chí có thể đủ triệu hồi ra rộ mì, đem thế giới bị cả củ biến ảo thành rộ mì thế giới, để người chết có thể tứ vô kỵ đãng mà từ rộ mì trong trở về, thi triển mục khu tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là trong truyền thuyết, cầu đại tướng có thiên hạ tam đại đánh đấm kỳ rủ kỳ kiếm, trong đó sở hữu có thể một kiếm tỉnh lại trên trăm vong linh trở nên chiến đấu Tùng Vân Nha. Thiên hạ tam đại đánh đấm kỳ rủ kỳ kiếm trong bao quát cha Inuyasha trên tay Thiết Toái Nha, Thiên Sinh Nha, Tùng Vân Nha. Ba cây kiếm phân biệt đối ứng ba cái thế giới. đối với ứng thiên thiên sinh nha chỉ cần vung lên đao là có thể cứu lại 100 cái tánh mạng. Đối ứng Tùng Vân nha có thể mở minh giới chi môn, vung lên đao là có thể gọi trở về 100 cái vong linh. Đối ứng nhân thủ hộ chi đao thiết toái nha, thì có thể vung lên đao tiêu diệt 100 cái địch nhân. Đương nhiên, lực lượng như vậy cũng là không thể tùy tiện ứng dụng. Tỷ như nếu quả như thật không có nhân tử, vô luận như thế nào đều phải cứu vãn phải lòng nói, thiên sinh nha là không thể chém giết đến từ minh giới sứ giả. Mà thiết toái nha chính là, nếu như sử dụng người là không có vô luận như thế nào đều phải bảo vệ phải chi tồn tại lòng nói, cũng thì không cách nào sử dụng. Trên thực tế, hai thanh kiếm còn có mặt khác điều kiện hà khắc, nơi đây liền không giải thích. Mà thân là cái này ba cây thiên hạ đánh đấm mạch kỳ dù kỳ kiếm trong mạnh nhất một bả nhất nhất Tùng Vân Nha, nếu như lực lượng không đủ, ý chí không đủ kiên định, sẽ trái lại bị Tùng Vân Nha thao túng, mất đi tâm trí, không ngừng giết chóc, tiêu diệt chính mình trở ra tất cả. Quá trình này sẽ lặp lại vài thập niên, mấy trăm năm. Thẳng đến người sử dụng bị triệt để tiêu diệt, hoặc là tất cả sinh vật đều bị chém giết mới thôi. Đây cũng là thiên hạ đánh đấm mạch kỳ dù kỳ kiếm trong mạnh nhất Tùng Vân kỳ bạ có thân thủ. Mà cùng lúc đó, liền ở đối phương xông quá tới thời điểm, Trương Tường ở trong thân thể ám ảnh yêu nhận tàn lưu lại tinh hồng năng lượng, cũng là bắt đầu lan lộn, hết sức hướng về Trương Tường phát ra lấy khát vọng thỉnh cầu. Kia một mơ mơ hồ hồ bản năng ý thức, giống như là đáng kể, chỉ muốn cắn nuốt trước mắt thanh này Tùng Vân nha nó là có thể khôi phục. Thậm chí là có thể tiến thêm một tầng tờ S ngày mai, hoặc là hậu thiên, đầu phiếu liền đang xỉ kỳ kết thúc. Tiếp đó, liền bắt đầu hạ một quyển chăn đệm.